xin nhanh, phương án hòa thức nghịch tập nam thần. Chương 174, công chúa hòa thân vs vương tử di tộc 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ochibi bước chậm dọc theo bờ hồ, bọn họ thường giao lưu vài câu, càng thường xuyên hơn, là ăn ý nắm tay chậm rãi đi. Tà dương lẳng lặng chiếu vào trên người hai người, mặt trời lặn ánh chiều tà vì bọn họ thêm một mặt sắc thái. Tư Đồ Ngạn cảm thấy, càng tiếp xúc với cô càng nhiều, thỏa mãn trong lòng hắn cảm càng gia tăng. Xem ra, hắn thật sự rất thích vị vương phi này. À, Từ Như Ý đi tới, không cẩn thận dẫm vào một vũng nước nhỏ, ướt giày. Đừng nhúc nhích, Tư Đồ Ngạn giữ chặt cô, ngồi xổm xuống cởi ra giày vớ cô ra. Nhìn đôi trắng nõn tiểu xảo đáng yêu của cô, nhịn không được nhẹ nhàng nhéo nhéo. Đừng nháo, Từ Như Ý sợ ngứa, nhanh chóng thu về. Được rồi, ta không nháo. Như Ý, giày nàng ướt, ta cõng nàng trở về. Tư Đồ Ngạn không biết từ nơi nào lấy ra một cái rẻ lau, gói kỹ lưỡng giày cô cất ở trong ngực, đưa lưng về phía cô nói. Từ Như Ý cũng không khách khí, giày cô bị hắn tịch thu, không có khả năng chân trần trở về. Leo lên trên lưng rộng lớn rắn chắc, cô nói. Điện hạ, nếu mệt, thì thả thiếp xuống ngay. Sẽ không mệt, nàng thật nhẹ, không nặng chút nào. Tư Đồ Ngạn trả lời. Đối với hắn mà nói, cô còn không nặng bằng cung tiễn hắn vẫn thường sử dụng. Tư Đồ Ngạn lần đầu tiên biết, nữ nhân có thể nhẹ nhàng, mềm mại như vậy. Tư Đồ Ngạn cõng cô đi, dọc theo đường đi, khó tránh khỏi sẽ gặp những người khác. Nhìn thấy hành động hắn như vậy, không ai cảm thấy không ổn. Dù sao, ở bọn họ xem ra, công chúa mảnh mai vốn nên được nam nhân nâng niu che chở trong lòng bàn tay. Cô có thể xa xôi vạn dặm, buông sinh hoạt an nhàn ổn định đến nơi này, cũng đã rất đáng để bọn họ tôn trọng. Như Ý, xem ra nàng còn được hoan nghênh hơn cả ta. Tư Đồ Ngạn cười, làm bộ ghen mà nói. Thể điện hạ có hạnh phúc không? Hạnh phúc, ta thật sự hạnh phúc. Như Ý, bọn họ có thể thích nàng, chứng tỏ nàng thật sự rất được lòng người. Tư Đồ Ngạn đi không nhanh không chậm. Hắn mong có thể mãi như vậy, người trên lưng tuy rằng nhẹ, nhưng là tồn tại quan trọng nhất cả đời hắn, hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ. 5. Độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 55, độ hảo cảm đối với nữ phụ thiến nhi là 25. Úc úc, không tồi nha. Nhìn bọn họ trở về, nhóm thủ vệ liền hành lễ. Tư Đồ Phong nghe được, cũng nghiêng đầu nhìn. Công chúa dán trên lưng Tư Đồ Ngạn, hai tay ôm cổ hắn, cùng hắn thân mật nói chuyện. Tình cảm bọn họ thế nhưng tốt như thế. Tình cảm bọn họ thế nhưng tốt như thế. Tình cảm bọn họ thế nhưng tốt như thế. Tư Đồ Phong buồn bực. Gần một ngày, thái độ Tư Đồ Ngạn đã xảy ra nhiều biến hóa đến vậy. Có thể nhìn ra được, hắn càng ngày càng thích công chúa này. Nhìn Từ Như Ý bị nam nhân kia cõng vào nhà, hai người vừa nói vừa cười cho người đóng cửa lại. Tim Tư Đồ Phong càng đau. Lúc này, Ngũ Dần đã đi tới. Nhị điện hạ, đã chuẩn bị xong không sai biệt lắm, chỉ chờ mệnh lệnh ngài. Tư Đồ Phong thở sâu. Được, Ngũ Dần vui sướng. Hắn hiện tại được Tư Đồ Phong tín nhiệm, về sau nhất định là nguyên lão công huân. Tưởng tượng đến đây, hắn kích động không thôi. Trong phòng bên kia, Tư Đồ Ngạn cẩn thận đặt cô trên giường, sau đó phân phó người múc nước rửa sạch cho cô. Thấy thị nữ mang nước tới, Tư Đồ Ngạn nhàn nhạt phân phó. Để ở đó đi, ngươi có thể ra ngoài. Chờ thị nữ vừa đi, Tư Đồ Ngạn liền ngồi xổm xuống, nâng chân cô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Như Ý sửng sốt một chút, cô muốn rút chân về, lại bị người giữ chặt. Đừng nhúc nhích, ta cho rửa sạch cho nàng. Điện hạ, sao lại có thể? Tư Đồ Ngạn rất kiên trì. Nàng đã nói, chúng ta là phu thê, có cái gì không thể. 10 tháng 2 năm 2020, cách chương.